Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1297, chương 1297, Phụng Chủ. Dương Trần hưng phấn thu hồi 100.000 huyết luyện thạch, sau đó không chút do dự, tiếp tục hướng về hang động chỗ sâu tìm kiếm mà đi. Trải qua ba cái chỗ rẽ đằng sau, hắn lại lần nữa phát hiện một cái không gian ẩn tàng. Thế nhưng là, theo không gian bị phá ra, lông mày của hắn lại là nhíu một cái. Không có, trước mắt trong không gian, vậy mà không có huyết luyện thạch tung tích, nói cách khác chính là trống không. Lắc đầu, Dương Trần vừa muốn rời đi, nhưng nó ánh mắt lại là bỗng nhiên lấp lóe một chút, nói ra, không đúng. Trong nháy mắt tiếp theo, bàn tay của hắn lại lần nữa nhô ra, tu vi phun trào ở giữa, tế luyện ra một đạo cự trường công kích, rơi vào không gian kia bên trong. Sau đó, hắn chính là nhìn thấy, cái kia không gian ẩn tàng vách tường, lại lần nữa quang mang lấp lóe một chút, đi theo lại có một cái không gian nổi lên. Dương Trần trong lòng hơi động, vội vàng ngưng thần nhìn về phía tầng tiếp theo ẩn tàng không gian. Lại là phát giác, nơi này chỉ có một vật, đó là một gốc khô quắt thực vật màu đỏ, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Có thể trong đó chỗ có được năng lượng, lại là để không gian chung quanh đều vỡ vụn ra. Nhìn thấy một màn này, Dương Trần đầu tiên là ngây ngốc một chút, sau đó liền mặt lộ vẻ mừng như điên, hoảng sợ nói, linh dược. Nếu là ở địa phương khác, Dương Trần nhìn thấy linh dược, căn bản sẽ không như vậy hưng phấn. Nhưng tại Vương Linh bí cảnh bên trong, lại là hoàn toàn khác biệt. Nơi đây bất luận cái gì một gốc linh dược, nó giá trị đều không thể đo lường, so với huyết luyện thạch cao hơn gian lận gấp 100 lần, thậm chí là 1000 lần. Bởi vì nơi này linh dược đối với da người màu máu tác dụng vượt quá tưởng tượng. Ngắn ngủi hưng phấn, Dương Trần vẫy tay một cái, đem gốc linh dược này giam cầm mà đến, sau đó liền liếm môi một cái, tiếp tục hướng về chỗ sâu tìm kiếm mà ra. Chỉ bất quá, lần này, vận khí của hắn lại là không có tốt như vậy. Tuần tự mấy cái chỗ rẽ, đều là không thu hoạch được gì. Đang lúc hắn coi là sẽ không còn linh dược xuất hiện đằng sau, lại một chỗ tầng 2 không gian ẩn tàng bị hắn phát giác được. Chờ đến không gian bị mở ra sát na, ánh mắt của hắn đều thẳng. Bởi vì tại nơi không gian này bên trong lại có gần 100 cây huyết sắc linh dược, mà lại mỗi một gốc đều so lúc trước muốn sung mãn. Phát, lấy Dương Trần định lực, giờ phút này cũng không nhịn được cười lớn một tiếng, trên mặt lộ ra trước nay chưa có phấn chấn chi sắc, thân thể đều là bởi vậy quá độ kích động mà run rẩy. Cũng khó trách hắn sẽ như thế. Thật sự là trước mắt huyết sắc linh dược, giá trị thật sự là quá cao. Chỉ sợ phỏng đoán cẩn thận, có hơn 100 triệu linh thạch thượng phẩm. Phải biết, Dương Trần giàu có nhất thời điểm, có linh thạch thượng phẩm số lượng vẫn chưa tới 100 triệu. Hít sâu một hơi, hắn mới miễn cưỡng áp chế ở hưng phấn trong lòng cảm xúc. Đem gần đây 100 cây huyết sắc linh dược cẩn thận từng ly từng tí cấy ghép đi ra, làm xong đây hết thảy về sau, mặt của hắn đều đỏ, thật sự là thật là vui. Lại hít sâu mấy hơi thở, Dương Trần mới dần dần ổn định tâm thần lại, tiếp tục hướng về chỗ sâu tìm kiếm mà đi. Bất quá, tiếp xuống trong hang động lại là không có bất kỳ phát hiện nào. Trực chỉ ngày thứ 3 thời điểm, Dương Trần vừa tìm được một chỗ ẩn nấp không gian. Khi không gian tầng thứ 2 bị mở ra sát na, lập tức có một cơn gió lớn khí tức giống như là biển gầm đập vào mặt, lấy Dương Trần trước mắt nửa bước phong thiên tu vi, đều là bởi vậy bị quét sạch đến mấy chục vạn trượng khoảng cách. Hắn đầu tiên là lấy làm kinh hãi, ổn định thân hình đằng sau, vội vàng nhìn lại, lúc này cả người liền cứ thế ngay tại chỗ, thật lâu không thể khôi phục lại. Cũng không phải bởi vì Dương Trần định lực không mạnh, thật sự là trước mắt xuất hiện tràng cảnh quá mức rung động. Vạn cây, đúng vậy, ở trước mặt hắn là gần vạn cây huyết sắc linh dược, mà lại mỗi một gốc đều so lúc trước linh dược muốn sung mãn nhiều lắm, gần như là hoàn mỹ trạng thái. Lộc cộc, hắn mấy lần muốn mở miệng nói chuyện, lại là cuối cùng hóa thành tiếng nuốt nước miếng. Cho tới bây giờ, hắn y nguyên không thể tin được. Đây là sự thực, trọn vẹn qua mấy chục cái hô hấp ở giữa, Dương Trần mới dần dần khôi phục lại. Lúc này hắn run rẩy đôi tay này, đem linh dược phân mấy lần lấy ra. Hô, làm xong đây hết thảy. Hắn thở nhẹ nhõm một cái thật dài, toàn thân khô nóng không gì sánh được, huyết dịch lưu động tốc độ trước nay chưa có mau lẹ. Lại qua thời gian một chén trà công phu, hắn mới dần dần ngăn chặn loại kia vẻ hưng phấn, sau đó vội vàng xem xét một chút nhẫn không gian của mình, xác nhận linh dược thật tồn tại, lại là nhịn không được bật cười. Ha ha, hắn một bên cười ngây ngô, một bên hướng về chỗ sâu tiếp tục tìm kiếm mà đi. Mà lần này, từng hiện tại hắn trước mắt, lại là một con đường chết. Dương Trần thấy thế, trầm ngâm một chút, biết chỉ sợ đã dò xét đến khu vực biên giới. Lúc này hắn chính là dự định quay trở lại. Có thể lúc này, ánh mắt của hắn bỗng nhiên lấp lóe một chút, đi theo hướng về trước mặt vách đá, hung hăng oanh ra một quyền. Quỷ dị chính là, theo nắm đấm của hắn, rơi vào trên vách đá, lại là không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền vang mà ra. Quả nhiên có gì đó quái lạ, cũng không biết sẽ có bảo vật gì, chẳng lẽ là 100,000 huyết sắc linh dược. Dương Trần tự lẩm bẩm một câu, mong đợi nhìn về phía vặn vẹo vách đá. Thế nhưng là, tiếp xuống phát sinh biến hóa, lại là để hắn khẽ chau mày. Vách đá kia vặn vẹo qua đi, cũng không có hoàn toàn biến mất không thấy, ngược lại hóa thành một bộ không gian kỳ dị bình chướng. Mà tại không gian bình chướng chỗ sâu, lại có lấy 8 cái bí cảnh hư ảnh lẫn nhau kết nối. Ngay vào lúc này, không gian vặn vẹo bình chướng đình chỉ rung động, lại khôi phục vách đá bộ dáng. Dương Trần lúc này mới lấy lại tinh thần, nhưng trong lòng cảm xúc lại là khó mà bình phục lại. Hắn cơ hồ có thể khẳng định cái kia 8 cái bí cảnh hư ảnh nên chính là mặt khác 8 tòa vương thành chỗ, 9 đại vương thành bí cảnh lại là lẫn nhau kết nối. Đây là chuyện gì xảy ra? Dương Trần tự lẩm bẩm, căn bản nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng có một chuyện hắn gần như có thể xác định, đó chính là 9 đại vương thành xây dựng ở 9 cái bí cảnh phía trên tuyệt đối không phải trùng hợp. Trầm ngâm một lát, Dương Trần liền dọc theo đường cũ trở về, bắt đầu một vòng mới tìm kiếm. Như vậy qua mấy tháng thời gian, thắng lợi trở về hắn, lại tới trận pháp nơi ở. Ha ha, phát đạt, hắn cười to một tiếng, tâm tình tốt đến bầu trời, bởi vì cái này mấy tháng thời gian, thu hoạch thật sự là quá mức phong phú. Huyết luyện thạch gần 1,000,000, huyết sắc linh dược gần 100,000 gốc. Những tài phú này nếu là đổi lại linh thạch thượng phẩm, Dương Trần phỏng đoán cẩn thận cũng có 100,000,000 nhiêu. Nghĩ tới đây, chính hắn cũng nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Một vị phổ thông sinh tử cảnh nhất trọng thiên võ giả giá trị bản thân cũng liền 10,000,000 linh thạch thượng phẩm mà thôi. Thiên kiêu chi lưu thì là có khả năng đạt tới gần ức. Nói cách khác, nếu như bây giờ Dương Trần tổ kiến một cái đội ngũ, ít nhất có thể tập kết mấy ngàn sinh tử cảnh nhất trọng thiên võ giả. Tài lực nghịch thiên, ngắn ngủi phấn chấn, Dương Trần chính là dần dần khôi phục tỉnh táo. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý, hắn tự nhiên biết được, nhiều bảo vật như vậy không có thực lực tuyệt đối. Một khi bại lộ, chắc chắn gây nên họa sát thân. Xem ngày sau nhất định phải chú ý cẩn thận mới có thể. Hắn tự lẩm bẩm một câu, lập tức lật tay một cái, từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái da người màu máu tới. Cái này da người màu máu chỉ có 2 thước lớn nhỏ, chính là huyết mẫu, chỉ bất quá thời khắc này nó lại là không nhúc nhích, tựa hồ y nguyên ở vào trong ngủ say. Dương Trần thấy thế, hừ lạnh một tiếng, nói như là đã tỉnh dậy, không cần thiết tiếp tục giả bộ nữa. Vừa dứt lời, cái kia da người màu máu trên thân bỗng nhiên có sinh tử cảnh tam trọng thiên khí tức bộc phát mà ra. Toàn bộ thân hình cũng là bỗng nhiên bắn lên, thẳng đến Dương Trần mà tới. Khóe miệng của nó đại trương, phát ra một loại gào trầm thấp, càng có trận trận sát ý điên cuồng, tùy theo bộc phát mà ra. Dương Trần khẽ chau mày, cũng không thấy hắn có chút động tác, chỉ là thần thức phun trào một chút. Cái kia sắp vọt tới trước mặt huyết mẫu, chính là hét thảm một tiếng, lăn lộn đầy đất đứng lên. Nhân loại ti bỉ, huyết mẫu ôm đầu bộ, gầm nhẹ nói, ngươi nếu có bản sự, liền đem đầu óc ta thần thức cấm ấn triệt tiêu. Dương Trần nghe vậy, lạnh lùng cười một tiếng, nói ra, làm sao, không muốn phụng ta làm chủ? Huyết mẫu quát, muốn cho ta phụng chủ, nằm mơ. Ồ, Dương Trần lông mày dương lên, nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, nói ra, đã như vậy, liều người cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Vừa dứt lời, hắn thần thức lại lần nữa phun trào một chút, đồng thời huyết mẫu cảm nhận được chính mình trong đầu thần thức cấm ấn bỗng nhiên truyền ra cuồng bạo ba động. Mà lại càng làm cho huyết mẫu kinh hãi chính là chính hắn thần thức cũng đi theo bắt đầu điên cuồng chấn động, tự bảo một cỗ không cách nào hình dung kinh hãi đột nhiên từ huyết mẫu trong lòng dâng lên. Nó hoàn toàn không nghĩ tới Dương Trần vậy mà như vậy quả quyết cùng tàn nhẫn, muốn trực tiếp gạt bỏ chính mình. Chờ một chút, chuyện gì cũng từ từ. Huyết mẫu có chút gấp, nó ngủ say hơn mấy vạn năm, thật vất vả tỉnh lại, nếu là liền như vậy chết rồi, vậy nhưng thua thiệt lớn. Nhưng mà đối với lời của nó, Dương Trần lại là phảng phất không có nghe được, y nguyên thúc dục thần thức. Huyết mẫu thấy thế triệt để sợ, trực tiếp quỳ xuống lại, nói ra, chủ nhân tha mạng. Dương Trần nghe vậy hừ lạnh một tiếng, nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Cho tới giờ khắc này, hắn mới thu hồi phun trào thần thức, có thể trên mặt y nguyên băng lãnh dị thường. Huyết mẫu đầu cũng không dám ngẩng lên, thấp giọng thưa dạ hồi đáp, vâng, chủ nhân. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, có thể nó nhưng trong lòng thì âm thầm thề, một khi có bất kỳ cơ hội, nhất định phải làm thịt Dương Trần. Dương Trần mặc dù không biết huyết mẫu ý nghĩ trong lòng, nhưng hắn lại là không có buông lòng cảnh giác, thời khắc chuẩn bị đòn sát thủ. Lập tức, hắn nhàn nhạt hỏi, khi nào có thể bồi dưỡng ra người màu máu? Huyết mẫu qua loa tắc trách nói, hồi bẩm chủ nhân, ta vừa tỉnh lại, chỉ sợ phải chờ thêm một đoạn thời gian. Bao lâu? Dương Trần tiếp tục hỏi, ít nhất cũng phải 100 năm. Huyết mẫu hồi đáp, 100 năm. Dương Trần cười lạnh một tiếng, đi theo không chút do dự, thần thức trong nháy mắt phun trào một chút. Huyết mẫu lúc đầu trong lòng còn dính tự hỉ, nhưng khi tức chính là kêu thảm một tiếng, đầu đau muốn nứt. Lần này hắn không dám ở nói dối, vội vàng ngoan ngoãn nói ra, chỉ cần có tài nguyên, tùy thời đều có thể. Như vậy rất tốt. Dương Trần lật tay một cái, lấy ra một viên nhẫn không gian, vứt cho huyết mẫu, nói, bồi dưỡng một nhóm sinh tử cảnh tam trọng thiên gia người màu máu đại quân. Cần bao lâu? Huyết mẫu đầu tiên là kiểm tra một hồi nhẫn không gian, sau đó mới nói ra, 1 năm, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.